Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 9, trong mưa thôn hoang vắng, nhìn vào đại môn khóa chặt đạo quan, Vân Tùng ánh mắt buồn vô cớ, không giải thích được sau khi xuyên Việt, đạo quan này tương đương với hắn nhà, bây giờ muốn rời nhà đi xa, trong lòng ít nhiều là phiền muộn, đáng tiếc, long hổ song tu dưỡng sinh kinh. Huyền nữ phòng trung tỏa dương kinh, thiên địa âm dương giao hoan đại nhạc phú, các loại đạo gia danh tác. Hắn tối hôm qua vì ứng phó quỷ sự tình mang một chút đạo kinh hộ thể. Nhưng đều là như là, thượng thanh đại động chân kinh, động chân thái thượng bát tố chân kinh, loại hình, những cái kia bị hắn coi như chân bảo danh tác cùng một chỗ đóng gói giấu ở hắn dưới gối đầu. Mà đối đãi trước khi ngủ tinh tế phỏng đoán. Hiện tại đến xem, hắn tạm thời không cần tính toán, tiền con mắt chiếm cứ đạo quan, hắn cũng không dám trở về mạo hiểm, nhưng trong lòng tóm lại là mong nhớ những sách này. Hắn lúc ấy đọc qua, những cái kia sách đều là bản chép tay, tuyệt đối độc nhất vô nhị bí kíp. Thế là hắn một bên hướng sơn phía dưới đi, một bên quay đầu nhìn, khổng tước Đông Nam phi, một bên phi một bên quay đầu. Đối với Vương Hữu Đức trong mắt lại không như thế. Vương Hữu Đức hỏi, tiểu chân nhân, người một mực quay đầu là không muốn rời đi đạo quan vẫn lo lắng trong đạo quán lén lút biết phá. Cửa mà ra tay họa thương sinh. Không đợi Vân Tùng trả lời. Hắn lại an ủi, bất kể như thế nào cũng không quan hệ. Tiểu chân nhân, người bây giờ đã đem tiền con mắt cùng nó triệu hoán đến lén lút phong bế tại trong đạo quán. Chờ ngươi xuống núi báo tin các ngươi người trong đồng đạo. Đến lúc đó cùng nhau lên núi tới đoạt lại đạo quan chính là. Vân Tùng bị hắn tự hỏi tự trả lời. Toàn bộ không hiểu ra sao. Con hàng này làm cái gì? Lúc này hai người đi đến đường núi chỗ ngoặt. Vượt qua mảnh này phía sau núi liền nhìn không được đạo quan. Vân Tùng nhìn thoáng qua lại một mắt. Cuối cùng không cam tâm quơ quơ quyền. Ta còn sẽ trở về. Vương Hữu Đức an ủi, lưu được núi xanh không sợ không củi đốt, tiểu chân nhân ngươi chỉ cần liên hệ đồng đạo cao thủ, tỷ thời có thể trở về, nhưng bây giờ còn là đừng lưu luyến, chúng ta phải đi nhanh lên, tại hạ nhìn sắc trời này không tốt a. Vân Tùng không thèm để ý nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn, vương thí chủ lời này của ngươi thì không chuyên nghiệp, chuyện cũ kể tốt. Chuyện tốt không ra khỏi cửa a không được là, sớm dáng hồng không ra khỏi cửa. Dáng chiều đi ngàn dặm. Hôm qua trạng vạng tối hào quang tốt bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết. Vương Hữu Đức nói, ra, thế nhưng là buổi sáng hôm nay hào quang cũng rất tốt nha. Vân Tùng cười lạnh một tiếng cho hắn. Phổ cập khoa học bắt đầu hào quang cùng ánh sáng mặt trời ánh chiều tà khác nhau. Vương Hữu Đức kiên nhẫn nghe hắn thao thao bất tuyệt. Đợi đến hắn nói xong sau, Vương Hữu Đức chỉ hướng bắc phương nói ra, tiểu chân nhân, người nói tại hạ không hiểu, tại hạ chỉ biết là mây đen đi lên. Vân Tùng nhanh chóng xuyên qua rừng đi đất trống ngẩng đầu nhìn. Bắc phương sắc trời che lấp, chỉ bản một dạng mây đen một đường hướng nam xâm nhập. Hắn lập tức trợn tròn mắt, người con mẹ hắn không nói sớm. Hai người hoảng hoảng trương trương khởi đầu đi đường. Đừng nhìn Vương Hữu Đức dáng dấp béo, nhưng hắn tại trên sơn đạo chạy vẫn rất nhanh. Vân Tùng một cái trẻ danh to xác truy thở hồng hộc. Nhưng mây đen quét sạch bầu trời tốc độ càng nhanh. Một trận gió núi từ bắc phương cuồng dã thổi tới. Trên bầu trời một tiếng ầm vang vang. Hạt mưa đùng đùng đập xuống. Dạng này Vân Tùng dứt khoát dừng bước lại không chạy. Chạy không nổi rồi. Vương Hữu Đức một hơi thoát ra ngoài mười mấy mét. Hắn quay đầu nhìn Vân Tùng rơi xuống, lại run rẩy thịt mỡ chạy trở lại. Tiểu chân nhân, người sao không chạy? Vân Tùng cố gắng bình phục khí tức thản nhiên nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Vương thí chủ có chỗ không biết. Căn cứ thủy động học nghiên cứu. Trời mưa thời điểm chạy xối mưa so bước đi xối mưa càng nhiều. Vương Hữu Đức nhìn hắn ánh mắt, giống như thấy được quỷ nhập vào người. Thế là Vân Tùng biết rõ cái thế giới này hẳn là vẫn không có thủy động học khái niệm. Hắn thuận dịp đổi một thuyết pháp. Con đường núi này ngươi so tiểu đạo còn phải quen thuộc. nên biết rõ trong khoảng thời gian ngắn chúng ta tìm không thấy người ta có thể tránh mưa. Dạng này đi cùng chạy khác nhau ở chỗ nào sao? Đơn giản là sớm một chút biến ướt sũng cùng muộn một chút biến ướt sũng. Đường núi vốn liền gập ghềnh, trời mưa càng là trơn ướt. Lúc này sơ ý một chút xa ngã quẳng xuống sơn nhưng là muốn mệnh sự tình. Cho nên còn không bằng lẳng lặng trải nghiệm trong mưa dạo bước cảm giác. Ổn định bước chân, để tránh thụ thương. Lần này Vương Hữu Đức nghe hiểu. Hắn nghĩ nghĩ về sau chắp tay hành lễ. Tiểu chân nhân nói thật phải. Tại hạ thụ giáo, nước mưa hy lý hoa lạp phía dưới. Hai người tại trên sơn đạo thận trọng đi. Trì hoãn quá mức về sau. Vân Tùng nhịn không được bước nhanh hơn. Trong núi mưa, rất lạnh. Vương Hữu Đức rơi vào đằng sau. Hỏi, tiểu chân nhân, người tại sao lại chạy? Vân Tùng không tiện không biết làm sao trả lời. Hắn hướng phía trước nhìn nhìn. Ánh mắt xuyên qua màn mưa vậy mà thấy được một chút rải rác phòng ốc. Cái này khiến hắn đại hỉ. Nói, bởi vì tiểu đạo nhìn thấy phía trước có phòng ốc. Nhanh lên, chúng ta nhanh đi tránh mưa. Hắn chạy mau mấy bước. Lại không nghe được Vương Hữu Đức tiếng bước chân. Thế là hắn kỳ quái quay đầu. Nhìn thấy Vương Hữu Đức sững sờ ở ngay tại chỗ. Nước mưa từ trên đầu của hắn rơi xuống. Hắn không quan tâm. Không nhúc nhích. Vân Tùng trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Hắn hỏi. Vương thí chủ, ngươi sao không đi? Vương Hữu Đức không nói chuyện, ngược lại từ từ lui về sau. Vân Tùng đi qua, lần này không cần đến hắn lại phát vấn. Vương Hữu Đức đã run rẩy mở miệng. Tiểu chân nhân, từ chân núi đến tứ mục quan, toàn bộ trên sơn đạo không có thôn. Nếu như tại con đường núi này bên trên phát hiện thôn, vậy nó chỉ có một cái thân phận. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Chặt đầu thôn. Hắn ba chữ này nói ra ngoài sau giống như là ba quả đạn bắn vào Vương Hữu Đức trên người. Để cho hắn thân thể mập mạp liên tiếp ba cái dùng mình. Vân Tùng còn nói thêm. Người đã không có tam sinh thịt. Đúng không? Vương Hữu Đức thất hồn lạc phách nói ra. Có tam sinh thịt cũng vô dụng. Tiểu chân nhân. Đây là ta trong số mệnh mấu chốt. Có tam sinh thịt còn phải đốt hương hóa vàng mã. Cầu nguyện cầu khẩn. Dạng này chặt đầu thôn mới có thể thả người một ngựa. Người nhìn hôm nay mưa to. Sao có thể đốt hương hóa vàng mã? Đây là lão thiên gia không cho chúng ta đường sống a. Vân Tùng sắc mặt nặng nề là Vương Hữu Đức tương lai cảm thấy lo lắng. Về phần tương lai hắn không thế nào lo lắng. Chặt đầu thôn tai họa chính là người sống. Đến lúc đó hắn đánh không lại trong thôn quỷ cùng lắm thì liền lại gia nhập bọn chúng. Để sống nha, không khó coi, Lộc Lô thủ tiền bạc đã bị hắn nắm chặt trong tay. Trước tiên liền có thể sử dụng. Hắn nói ra, hiện tại chúng ta quay đầu đi. Vô dụng, có đúng không? Vương Hữu Đức thảm đạm cười một tiếng. Quỷ bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ xấu. Để cho chặt đầu trong thôn trời mới biết chúng ta sợ hãi. Kết quả chỉ có thể thảm hại hơn. Bọn chúng biết trăm phương ngàn kế đùa bỡn chúng ta. Thẳng đến đem chúng ta hù chết. Vân Tùng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Ngươi đừng sợ. Bằng không dạng này. Ngươi đứng ở chỗ này đừng động. Tiểu đạo đi trước trong thôn nhìn một chút tình huống như thế nào. Nhìn xem có thể hay không cho ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống để cho ngươi để sống. Nói xong. Lời này. Hắn quay người đi. Sau mấy bước Vương Hữu Đức cắn răng theo sau. Tiểu chân nhân ngươi là thực anh hùng. Nhưng ta họ Vương cũng không phải thứ hèn nhát. Tại hạ đụng phải những chuyện này đều là mệnh. Trong số mệnh đến lượt ngày hôm nay chết. Ta cũng kéo không được trời sáng đi. Trong số mệnh nay trời không tiệt ta. Cái kia Diêm Vương lão tử đến cũng vô dụng. Cùng lắm thì chết mà thôi. Người chết vì tài. Chim chết vì ăn. Bất tử điểu hướng phía trước. Tại hạ không sợ, Vân Tùng giật mình nhìn về phía hắn. Có muốn hay không như thế mới vừa? Nói thật ngươi không sợ ta sợ à? Hắn do dự một chút đem trên lưng kiếm gỗ đào giao cho Vương Hữu Đức. Đợi chút nữa nếu là có quỷ, cái này có lẽ hữu dụng. Vương Hữu Đức vuốt ve chuôi này nhiều năm đầu kiếm gỗ đào lộ ra chấn kinh. Chi sắc, vậy còn ngươi, tiểu chân nhân, ngươi làm sao bây giờ? Vân Tùng nắm chặt Lộc Lô thủ tiền bạc không nói lời nào. Chỉ là sải bước đi lên phía trước. Vương Hữu Đức đột nhiên cảm giác hôm nay mưa có chút phát mạn. Lúc này sắc trời đã tối. Mây đen bao phủ phía dưới. Hoàng hôn nặng nề. Về tổ mệt mỏi chim đánh đấm loạn xạ cánh ở trong màn mưa bay tán loạn. Ngẫu nhiên có đại điểu mang theo cạc cạc tiếng kêu từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Mang xuống càng nhiều nước mưa. Chặt đầu thôn đích thật là một tòa quỷ thôn. Không gian của nó là hư. Hai người phát hiện thôn thời điểm còn cách cửa thôn có mấy chục mét khoảng cách. Nhưng đi chưa được mấy bước đã đến cửa thôn thấy được trong thôn tình hình. Đây chính là một tòa trong mưa thôn hoang vắng. Trong thôn cỏ dại rậm rạp, phân bố từng tòa phòng. Những cái này phòng hoặc lớn hoặc nhỏ, kiểu dáng cùng loại, đơn sơ rách nát, đơn bạc vách tường vốn là bùn phôi hỗn hợp cục đá vụn xếp thành. Năm này tháng nọ gió táp mưa sa, bùn đất rơi xuống lợi hại, còn lại rất nhiều tạp nham thạch đầu bại lộ mà ra. Hai người đi đến bên ngoài gian thứ nhất nhà cỏ về sau riêng phần mình đề phòng rồi lên. Nhưng nhiễu nhà cỏ dạo qua một vòng lại không có đụng tới bất luận cái gì quỷ dị sự tình. Nhưng phát hiện một chút quỷ dị chỗ. Phòng này không có cửa. Cũng không có cửa sổ. Chỉ là tại phòng mặt phía bắc phát hiện một tấm bàn thờ. Trên mặt bàn cung cấp một tấm bàn thờ Phật. Trước bàn thờ Phật dựng thẳng một tòa bát hương. Bát hương một bên đè ép một sấp đã bị nước mưa hướng dính như keo giấy vàng. Sắc trời ảm đạm. Nước mưa lộn xộn. Bàn thờ Phật bên trong tối om, Vân Tùng thấy không rõ bên trong có đồ vật gì. Hắn cũng không muốn nhìn xem. Quỷ dị nhà lá, quỷ dị bàn thờ. Vân Tùng vòng quanh cái nhà này chuyển qua một vòng về sau cả người nhịn không được phát run. Vương Hữu Đức thấy vậy cũng đi theo phát run. Vân Tùng thuận dịp an ủi hắn nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Vương thí chủ ngươi hiểu lầm. Tiểu đạo không phải là sợ phát run. Là lạnh như băng mưa lung tung đập. Đông tiểu đạo phát run. Phòng tình huống có cái gì rất không đúng. Hắn nâng lên dũng khí đạp vào trong thôn đường tiếp tục đi lên phía trước. Vương Hữu Đức gắt gao đi theo hắn phía sau. Đường núi đằng trước còn có càng nhiều nhà lá. Vân Tùng xông phá mưa gió theo đường núi đi nhanh qua. Sợ hãi phát hiện tất cả phòng đều như thế. Loạn thạch tường cũ vách tường. Rách nát cỏ tranh đình. Phòng bất luận lớn nhỏ một mực không có cửa cửa sổ. Một mực tại mặt phía bắc thiếp tường thả cái bàn thờ. Một mực tại bàn thờ bên trên bày có bàn thờ Phật. Bát hương cùng giấy vàng. Toàn bộ sơn thôn đều là dạng này. Phát hiện điểm ấy về sau hắn run lợi hại hơn. Thế là hắn trước đối Vương Hữu Đức nói ra. Không có sao. Cái này đoán chừng là trong thôn phong tục. Trong núi phong tục. Không có gì phải sợ. Ngươi đừng sợ hãi, thôn yên tĩnh, chỉ có mưa rơi xuống mặt đất phát ra, xoạch tiếng. Âm thanh này có điểm giống là cái gì nhón chân bước đi. Bốn phương tám hướng đều là mưa lạc âm thanh. Nghe tựa như là bốn phương tám hướng chật ních nhón chân đi bộ đồ vật. Là cái gì? Không có đáp án, bởi vì từ đầu đến cuối cũng không có vật gì đáng sợ xuất hiện. Vân Tùng dẫn đầu. Hai người với tận lực tốc độ nhanh xuyên qua thôn đi tới sơn thôn cuối cùng. Cuối cùng một tòa phòng ốc xuất hiện ở trước mặt hắn. Bởi vì tia sáng kém, Vân Tùng mới đầu không có phát hiện phòng ốc này dị dạng. Nhưng khi hắn xuyên qua sơn thôn đi đến tòa này phòng ốc phụ cận thời điểm hắn phát hiện. Tòa này phòng là có cửa sổ, nhưng mà cửa sổ đều bị bùn đất đá vụn cho phủ kín một nửa. Nói cách khác. Cái khác phòng ốc cũng không phải là không có cửa sổ, mà là bị phong nhét vào. Bọn chúng là muốn đem cái quái gì phủ kín tại trong phòng. Cái này nghi ngờ mới vừa hiện lên ở Vân Tùng trong lòng. Một đạo thiểm điện đột ngột lướt qua, ảm nhiên sơn thôn trong phút chốc sáng như ban ngày. Điện quang xuyên thấu qua cửa sổ lỗ hổng chiếu vào phòng. Ở nơi này trong nháy mắt Vân Tùng nhìn thấy trong phòng có hoàn toàn trắng bệch có hoàn toàn đỏ ngầu. Liếc là trong phòng chật ních giấy trắng người. Hồng là trên vách tường dán đầy hồng lá bùa. Nước mưa theo lỗ hổng bị gió thổi vào trong nhà. Bọn chúng lại từ trong khe hở chảy ra. Màu sắc đỏ sậm. Oa nhi. Thiểm điện biến mất sau một tiếng thê lương khóc thét trong phòng mãnh liệt vang lên. bốc lên hắc khí hàn phong từ trong phòng cuốn ngược mà ra, gợi lên đông đảo người giấy lộn xộn lung lay, giống như là chen lấn đang hướng ở ngoài chui. Vân Tùng dọa chiên, theo bản năng đưa tay chuẩn bị đầu hàng địch, thế nhưng là trước mặt hắn dị trạng đột ngột hiện tại, cuốn tới âm phong cùng một chỗ chui vào trong ngực hắn. Tiếp theo trong lồng ngực lại xuất hiện cảm giác nặng trịch. Cảm giác này rất quen. Được bảo tiền bạc tại hấp thu âm khí cho hắn phát thưởng. Âm khí toàn bộ rơi vào trong ngực của hắn. Trong phòng phun trào hàn phong im bặt mà dừng. Có đồ vật gì muốn nhào mà ra nhưng tiếp theo lại chui trở về. Hắn không rảnh nhìn kỹ trong phòng tình huống. Hiện tại ở sau lưng hắn còn có một cái Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức ngược lại là biểu hiện xuất sắc. Hắn rất bình tĩnh đứng ở phía sau đầu. Kiếm gỗ đào nắm thật chặt. Trắng trắng mập mập trên mờ u bàn tay vậy mà toát ra gân xanh. Mặt khác hai đầu bờ môi vặn vẹo thành ma túy tiêu. Hắn lần này nhưng không cách nào lại an ủi Vương Hữu Đức. Cũng không thể nói cái kia tiếng khóc lóc là Kỳ Nhông đang gọi a. Chẳng lẽ hắn còn có thể nói phòng này là người sống trên núi dưỡng Kỳ Nhông sử dụng. Hắn đoán chừng Vương Hữu Đức cũng nhìn thấy trong phòng tràn đầy người giấy. Những cái kia người giấy toàn thân trắng bệch, người mặc màu trắng áo khoác ngoài cùng trường sam, tứ chi đều đủ, duy chỉ có không có đầu. Rất tà khí, còn tốt lúc này đã đến cuối thôn. Vân Tùng không muốn tìm đường chết. Hắn không có đi nghiên cứu bảo ngân tiền lại cho xuất ban thưởng gì. Cũng không có lưu lại mạo hiểm. Thấy tốt thì lấy. Người khác sợ hãi ta tham lam. Người khác tham lam ta sợ hãi. Thế là hắn kéo Vương Hữu Đức một cái thấp giọng nói. Đi. Theo hai người bước nhanh hành tẩu. Trong mưa gió xa xa truyền đến một trận to rõ hát vang. Này nha. Ào ào tây phong vị nước. Rền vang lá rụng Trường An. Anh hùng quay đầu Bắc Mang Sơn, hổ đấu long tranh qua mắt, rảnh rỗi nhìn bá kiều dương liễu, thê lương lộ gió lạnh lạnh lẽo, đoạn tiếng ve bên trong bằng chằng chịt, chưa phát giác tà dương lại trễ, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.